mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, KK, canh 1, xem ra cũng chỉ có thể như vậy, cuối cùng một người tên là Trần Minh nam nhân gật gật đầu. Đồng ý gật gật đầu, ba người thương lượng hảo sau, lại quay đầu đánh giá đi theo phía sau bọn họ vào hai người. Gì, là cái mỹ nữ đâu, ba người trước mắt sáng ngời. Triệu Tiểu Hổ lại nhỏ giọng nói một câu, sau đó ba người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bên trong ẩn chứa cái gì nội dung, chỉ có bọn họ ba cái trường kỳ đi chung chơi đùa nhân tài sẽ minh bạch. Mỹ nữ, ngươi còn thủ cái kia nửa chết nửa sống nam nhân làm cái gì? Không bằng theo chúng ta ca ba cái. Đến lúc đó cam đoan cho ngươi một bước lên trời. Thật tốt nha, sáng sớm hôm sau, Lưu Xuân Huy mang theo Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh hai người tới Lâm Sở sở phòng. Cửa phòng là xấu điệu, bọn họ chỉ gõ một chút môn liền đẩy cửa vào được. Nhìn đến Lục Tử Phong vẫn là không tỉnh, Lâm Sở sở chính vẻ mặt lo lắng ngồi ở bên giường chiếu khán hắn. Ba người hai mắt nhất thời tinh lóng lánh, Lưu Xuân Huy lại dương nhấc lên khuôn mặt tươi cười đến nói chuyện với Lâm Sở Sở. Chính là khi nói chuyện, ánh mắt hắn quét về phía Lục Tử Phong khi lóe ra cái không ngừng. Trải qua tối hôm qua như có như không thử, bọn họ biết Lâm Sở Sở cùng Lục Tử Phong cùng bọn họ giống nhau. Là không có dị năng người thường, lại trải qua một buổi tối lưu tâm quan sát. Bọn họ biết Lục Tử Phong sinh bệnh lại bị thương, cho dù uống thuốc rồi cũng luôn luôn đều sốt cao không lùi. Đến bây giờ đều còn chưa có tỉnh lại, nghĩ đến là không sống nổi. Như thế, một cái yếu đuối mỹ nữ liền sắp thành vì bọn họ vật trong bàn tay. Bởi vậy, bọn họ mới dám chạy vào có này vừa nói. Nghe xong hắn trong lời nói, Lâm Sở Sở trong lòng có chút tức giận. Mà khi ánh mắt nàng quay đầu nhìn về phía trên giường, luôn luôn hôn mê bất tỉnh Lục Tử Phong trên người khi, lại đem trong lòng nảy lên đến tức giận đè ép đi xuống. Hiện tại đã là mặt thế ngày thứ ba, nay tang thi so với nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nay Lục Tử Phong lại bị thương, một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, nàng lại còn không tìm được có thể thay thế hắn người. Nếu hắn lúc này thật sự đã chết, chính mình chẳng phải là muốn luân rơi xuống này ba cái thô bỉ nhân thủ lý. Thành vì bọn họ đồ chơi, tuyệt đối không thể, nàng môi đỏ mọng gắt gao nhấp mân, vừa mới là cúi đầu, bọn họ không phát hiện trên mặt nàng này phức tạp cảm xúc. Lại ngẩng đầu lên phía trước cảm xúc sớm đã thu ẩn nấp rồi. Nàng một bộ lã chã dục khóc hồi đáp. Các ngươi thế nào có thể nói như vậy đâu, ta ca khả là vì bảo hộ ta tài bị thương, ta muốn là đem hắn liền như vậy quăng nhậm không để ý trong lời nói vẫn là cá nhân thôi. Kia ba người nghe được nàng kêu Lục Tử Phong làm ca ca. Hai người lại trưởng nam soái nữ Mỹ, lợi dụng vì Lục Tử Phong là nàng thân ca, nguyên bản phát lên một tia ác niệm tạm thời buông xuống. Nguyên lai hắn là ca ca ngươi nha. Phía trước ta còn tưởng rằng hắn là người nam nhân đâu, Lưu Xuân Huy nghe xong một bộ hiểu lầm. Cười hề hề, lại nói, bất quá ngươi nói rất đúng, đã là ca ca ngươi, lại là vì bảo hộ ngươi tài chịu thương, thủ hắn là hẳn là, bất quá hắn hiện tại cái dạng này chỉ sợ là muốn không tốt. Vạn nhất thật sự có cái gì, ngươi cũng đừng quá mức thương tâm khổ sở. Chúng ta ca vài cái cũng giống nhau khả lấy bảo vệ ngươi, những lời này nói làm cho người ta nghe. Song thật sự thực làm cho người ta cảm động, nếu bọn họ kia quét về phía trên người bản thân ánh mắt không phải như vậy tứ vô kỵ thiên trong lời. Nói, nàng phỏng chừng đều lấy vì bọn họ là một đám người tốt. Lâm Sở Sở mày nhất ninh, trong lòng đối này ba người ký khinh bỉ lại khinh thường. Bất quá nàng biết tự bản thân là bị bọn họ theo dõi. Lúc này không phải cùng nhân đối nghịch thời điểm, nàng lấy tay âm thầm khắp một chút chính mình đùi thịt. Đầu ánh mắt đỏ lên, nước mắt nháy mắt doanh tròng, chờ nàng ngẩng đầu lên xem bọn họ thời điểm. Nước mắt một giọt tiếp một giọt không ngừng ở lưu, kia lê hoa mang vũ, sở sở động lòng người bộ dáng, lập tức nhường Lưu Xuân Huy ba người xem trong lòng lại nhuyễn lại tô. Hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi đau tiếc một phen. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.